Chân chính đi ra tầm mắt mọi người, hoạt động ở thiên hạ sân khấu thần thú, không vượt qua năm tôn. Gần 10.000 năm qua không vượt qua năm tôn à? Không phải 50, 500 tôn. Người đây muốn cho bọn họ đi đâu tìm cái gì thần thú thi thể? Hơn nữa coi như là tìm được, bọn họ lại sao có thể cầm thần thú thi thể để đổi cái gì thần dược cấp độc dược? Đó hoàn toàn là căn bản chuyện không thể nào. Trần Phi cái này vừa mở miệng, đòi hỏi nhiều không nói, còn rõ ràng liền là hướng về phía bọn họ thiên linh tộc đế tổ Di Hải đi, thật sự là kỳ tâm đem giết à. Nam Cung Mộng làm sao có thể không tức giậm chân? Thiên linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông già cũng là sắc mặt kịch biến, hướng về phía Trần Phi lạnh như băng nói, Trần Tiểu Hiếu, chúng ta thiên linh tộc là ôm thành ý tới, và ngươi làm ăn, có thể bây giờ thật là có chút càn quấy. Hơi quá đáng à? Quá đáng. Trần Phi khinh miệt cười một tiếng, nhàn nhạt nói, rốt cuộc là các ngươi đối với một vị đế cấp giá trị tồn tại có cái gì hiểu sai, vẫn là ta quá đáng. Nếu như không có ta cái này đế dược độc hoa, quang minh long viêm hoa, các ngươi thiên linh tộc vị kia đế cấp tồn tại rơi xuống tỷ lệ ít nhất siêu 70%. Coi như là đế cấp tồn tại, dính vào đế ma nguyền rủa vậy cũng chỉ có một chữ chết. Một vị đế cấp tồn tại chết. Các ngươi thiên linh tộc sẽ tổn thất bao lớn, không cần ta nói nhảm nhiều chứ. Mà ta cái này đế dược độc hoa, quang minh long viêm hoa các ngươi lấy về, ít nhất có 70% hy vọng đem cứu sống. Cái này vừa chết một sống tạm thời tính là hai tôn đế cấp tồn tại chênh lệch, ngươi nói cho ta tại sao không đáng giá một cái thần thú thi thể giá trị. Nghe xong Trần Phi nói lời này, vậy Nam Cung Mộng còn có ngụy đế đỉnh cấp ông già đều là một mặt xanh mét, cương ngay tại chỗ, ngực phập phồng không chừng. Nhưng đáy mắt chỗ sâu tâm trạng nhưng phảng phất là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.